cầu thả đến thiên hạ vô địch lại rời núi. Tác giả, Lão Vương Cật Tiểu Kê. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 579, chương 582, Đại Quyết Chiến bắt đầu. Vương Lập một kiếm diệt giới trùng đại quân. Toàn bộ kiếm quốc đều sôi trào lên. Thanh Liên Vương vạn tuế. Thanh Liên Vương vạn tuế. Ngoặc kép, vạn tuế không có nghĩa là sống một vạn tuổi. Thì cùng cổ văn bên trong Tam Nhất Dạng. Các ngươi đem nơi này vạn tuế. Lý giải thành, nghiêu bức là được rồi. Sống sót sau tai nạn. Kiếm đại lục phía trên toàn bộ sinh linh. Tại lúc này đều cuồng hô. Cường đại giới trùng đại quân. Bị vua của bọn hắn toàn bộ tiêu diệt. Kiếm quốc đắc ý lưu giữ sống. Toàn bộ sinh linh trên mặt. Tất cả đều lộ ra hưng phấn. Kích động. Tâm tình vui sướng. Mẫu thân. Đệ đệ thật mạnh. Lôi Thanh Y mặt mũi tràn đầy hưng phấn. Nhìn mình đệ đệ ánh mắt. Tràn đầy sùng bái ánh mắt. Đúng vậy a, đây là đệ đệ ngươi. Đây là con của ta. Cứu vớt kiếm quốc. Giết sạch đám kia súc sinh. Chu Giao kích động nắm chặt hai tay. Trượng phu của mình trên trời có linh. Con của bọn hắn đã báo thù cho hắn. Siêu. Hồng Thiên kiếm chủ bóng người xuất hiện ở Vương Lập trước người. Một mặt chấn kinh. Thật không thể tin. Giống như là như nhìn quái vật nhìn lấy Vương Lập. Sư đệ. Ngươi. Ngươi còn chưa nhập thánh tổ cảnh. Chiến lực thì đạt đến vũ trụ tối cường giả tầng thứ. Hồng Thiên kiếm chủ kinh ngạc hỏi. Vương Lập mỉm cười. Nhẹ gật đầu. Liên hệ với vị tiền bối kia về sau. Hắn dạy ta một ít gì đó. Hoàn mỹ phù hợp ta lĩnh ngộ trung cực hoàn mỹ kiếm đạo. Thực lực liền tăng lên không ít. Dù sao, Vương Lập đem phát sinh trên người mình hết thảy thật không thể tin sự tình. Toàn bộ đạp đổ chính mình bản thân phía trên là được rồi. Khó, chẳng lẽ ngươi vừa mới sử dụng kiếm thuật thần thông? Chính là tiền bối dạy cho ngươi. Cái này kiếm đạo thần thông uy năng, là ta từ trước tới nay chưa từng gặp qua, quá bất khả tư nghị, đến tột cùng là một môn dạng gì tuyệt thế kiếm đạo thần thông. Làm kiếm tu Hồng Thiên kiếm chủ tự, nhiên có thể đầy đủ cảm giác được, Vương Lập vừa mới sử xuất kiếm thuật, là đáng sợ cỡ nào, tuyệt đối là nàng từ lúc chào đời tới nay, thấy qua mạnh nhất kiếm đạo thần thông. Vương Lập nói ra, sư tỷ. Vừa mới ta sử dụng kiếm thuật cũng không phải là thần thông, mà chính là siêu việt hỗn độn thần thông tầng thứ hỗn độn bí pháp. Uy lực của nó siêu việt sử dụng hỗn độn thần thông. Hồng Thiên kiếm chủ một mặt chấn kinh. Hỗn độn bí pháp, cái này xem ra tiền bối lai lịch không đơn giản, có lẽ là siêu việt một phương vũ trụ vĩ đại tồn tại. Giờ khắc này, đối với Vương Lập sau lưng cường giả bí ẩn, Hồng Thiên kiếm chủ đối với hắn nhận biết biến đến cao hơn. Cũng tôn xưng là tiền bối. Thứ nhất cái này phương vũ trụ cường đại nhất ba người một trong. Đối với siêu việt vũ trụ tồn tại, tự nhiên có nghe thấy. Có một tia hiểu rõ. Sư tỷ, chúng ta đi tiêu diệt hỗn độn giới trùng nhất tộc đi. Không, hiện tại còn muốn tăng thêm hỗn độn thú tộc. Từ đó về sau, huyền hoàng từ ta nhân tộc thống trị. Vương Lập lạnh lùng nói ra, Long Sơn chi chủ đại biểu hỗn độn thú tộc muốn tính mạng của hắn. Vương Lập đương nhiên sẽ không buông tha bọn họ, vậy liền cùng một chỗ toàn bộ giải quyết. Tốt, từ nay về sau, huyền hoàng vì ta nhân tộc độc tôn, hàng tỷ tộc quần đều muốn thần phục. Hồng Thiên kiếm chủ cũng bá đạo nở nụ cười. Sau đó, Hồng Thiên kiếm chủ mở ra không gian trùng động, mang theo Vương Lập quay trở về chiến trường. Vương tiểu huynh đệ, Hồng Thiên kiếm chủ, các ngươi trở về nha. Kiếm quốc bây giờ cần phải bình an vô sự đi. Mới vừa tiến vào tinh thần tháp, nhân tộc thánh tổ nhóm liền cười mỉm tiến lên đón. Mọi người không cần lo lắng. Kiếm quốc nguy cơ đã giải trừ. Hồng Thiên kiếm chủ mỉm cười. Lập tức, đem Long Sơn chi chủ phản bội cùng nhân tộc minh ước. Vương Lập nắm giữ vũ trụ tối cường giả thực lực. Diệt giới trùng đại quân sự tình. Đại khái nói cho chúng thánh tổ nghe. Nhân tộc thánh tổ nhóm nghe xong. Toàn bộ đều thất kinh. Một mặt bất khả tư nghị nhìn về phía Vương Lập. Vương tiểu huynh đệ thực lực. Lại đã đạt tới vũ trụ tối cường giả. Ông trời ơi. Hắn xuất sinh mới mấy ngàn năm. còn không có thánh tổ cảnh a, nếu như đột phá đến thánh tổ cảnh, thực lực mạnh, đến tột cùng có thể đạt tới cái dạng gì, trình độ đáng sợ. Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám kinh ngạc vô cùng. Lúc này thời điểm, thủy tổ sắc mặt đỏ lên, cảm thấy xấu hổ vô cùng. Chính mình thế mà đi khiêu khích một cái vũ trụ tối cường giả thực lực người. Còn cùng hắn đánh cược. Đây quả thực thực đang tự tìm đường chết a. Vương tiểu huynh đệ, đổ ước tuy nhiên còn chưa kết thúc, nhưng ta nhận thua. Đây là ta thánh tổ thánh binh thiên thủy ấm. Cho ngươi. Thủy tổ sảng khoái lấy ra chính mình hai kiện thánh tổ thánh binh một trong thiên thủy ấm. Tuy nhiên đau lòng, nhưng có chơi có chịu. Lão gia hỏa, tính ngươi còn thức thời. Biết cùng Vương Lập so đi xuống hẳn phải chết không nghi ngờ. Vương Lập, nhận lấy chiến lợi phẩm của ngươi đi. Tinh Hà nữ đế cười chào phúng nói. Cùng Vương Lập lập xuống đổ ước. Thủy tổ lão gia hỏa này tự tìm đường chết. Vương Lập mỉm cười. Đổ ước ta đã sớm quên. Thủy tổ thu hồi thiên thủy ấm đi. Thủy tổ đã nhận thua. Vương Lập cũng không cần thiết lại tính toán. Dù sao, hắn cũng không thiếu hụt thánh tổ thánh binh. Huống hồ, chính mình biểu hiện rộng lượng một điểm. Tại nhân tộc thánh tổ bên trong hy vọng tăng lên không ít. Thủy tổ ngươi lão gia hỏa này tính ngươi vận khí tốt. Vương Lập đại nhân có đại lượng không cho ngươi tính toán. Từ nay về sau, ngươi liền thiếu Vương Lập một cái nhân tính. Tinh Hà nữ đế nói ra. Đúng vậy a, Vương tiểu huynh đệ tuổi tác tuy nhỏ, nhưng lồng ngực rộng thùng thình. Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám cười nhẹ nhàng nghênh hợp. Nói, lúc này, Vương Lập trong lòng bọn họ địa vị đã gần với Hồng Thiên kiếm chủ. Từ nay về sau, Vương tiểu huynh đệ có chuyện gì cứ việc phân phó. Tuyệt sẽ không một chút nhíu mày. Thủy tổ thái độ kiên quyết nói ra. Vương Lập cho hắn một bậc thang phía trên. Trong lòng rất là cảm động. Thủy tổ nghiêm trọng. Tất cả mọi người là nhân tộc. Hiện tại cần phải cùng chung mối thù. Đối phó hỗn độn giới trùng cùng hỗn độn thú tộc. Vương Lập mỉm cười. Đúng. Hiện tại Vương tiểu huynh đệ thực lực tăng nhiều. Thời điểm đi tìm bọn họ tính sổ. Hừ. Cái kia Long Sơn chi chủ không phải vật gì tốt, vi phạm với ở giữa minh ước, nhất định muốn cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Nhân tộc thánh tổ nhóm nguyên một đám, tức giận không thôi, thậm chí, đối với Long Sơn chi chủ cừu hận so giới trùng mẫu chủ thật lớn. Dù sao, phản bội là khiến người ghét nhất sự tình. Tốt, chúng ta xuất phát, quyết chiến hỗn độn giới trùng cùng hỗn độn thú tộc. Hồng Thiên kiếm chủ cao giọng tuyên bố. Lập tức, tại Hồng Thiên kiếm chủ cùng Vương Lập chỉ huy dưới, nhân tộc thánh tổ nhóm đi ra tinh thần tháp. Nơi xa, giới trùng mẫu chủ đã biết được nhân tộc thánh tổ nhóm đi ra tinh thần tháp tin tức. Đám nhân tộc này rùa đen rút đầu, rốt cục dám đi ra tinh thần tháp. Giới trùng mẫu chủ lạnh nở nụ cười lạnh. Lập tức, đối với tinh không cười nói. Long Sơn chi chủ. Nhân tộc Vương Lập có một kiện siêu việt vũ trụ chí bảo tinh thần tháp. Bây giờ thực lực càng là đạt tới vũ trụ tối cường giả thực lực. Người ta nhị tộc liên thủ. Đem nhân tộc tiêu diệt. Nếu không nhân tộc cũng bất quá bỏ qua ngươi. Dù sao ngươi phản bội cùng nhân tộc ở giữa minh ước. Suy suy suy tương đương trời sao vô ngần. Bỗng nhiên đã nứt ra một cái to lớn trùng động vòng xoáy. Một đầu to lớn. Uy thế cực đoan kinh khủng màu đen cự long, theo trùng trong động đi ra, tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát, tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh, hùng ca Đại Việt.